Minh Trúc nhìn về phía Đường Vục, nhàn nhạt lên tiếng. Đường Tổng, nam nữ bình đẳng chứ? Đường Hình cũng nói. Đúng vậy, không được xem thường người phụ nữ chúng tôi. Vừa rồi không ai vượt qua được Minh Trúc bay vọt qua chướng ngại vật cao nhất đâu. Lục Trác Phong liếc nhìn Đường Vực lãnh đạm nói. Chuyện anh lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Anh sẽ không đời nào để Minh Trúc chịu thiệt thòi trên chính địa bàn của mình. Đường Vực đôi như lo lắng dư thừa. Đường Vực nhíu mày. Chẳng lẽ cậu biết tôi đang nói cái gì? Lo lắng cái gì sao? Lục Trác Phong nhìn thẳng anh cười như không cười. Cũng đại khái đi. Sao đang có cấp trên ở đây, hai người không nói huỵch huẹt tất cả, lại biết rõ lòng dạ của nhau. Đường Vực thích Minh Trúc sợ. Sợ Minh Trúc đến quân khu cùng Lục Trác Phong sớm chiều ở chung, nảy sinh tình cảm. Lục Trác Phong làm sao không hiểu cho được. Vương Quốc Dương nhìn về phía Đường Vực cười nói. Có nơi nào an toàn hơn quân khu sao? Nơi này mọi người đều là quân nhân Trung Hoa, sứ mệnh là bảo vệ quốc gia, làm sao có thể bắt nạt một cô gái này? Đường Vực ho khan vội nói. Ý tôi không phải như vậy. Tất cả mọi người đã không có ý kiến, chuyện này cứ như vậy mà tiến hành. Khương Đạo lại cùng mấy người lãnh đạo bên quân đội thống nhất được một số ít vấn đề. Họ xác định đem nhiệm vụ chống khủng bố cứu viện ở nước ngoài 4 năm trước, Đường Hải Trình chỉ huy cải biên vào phim ảnh, tham gia hành động ở cùng Đường Hải Trình lần đó, có Lục Trác Phong cũng phải phối hợp phỏng vấn cùng với chỉ đạo quân sự. Đường Hải Trình biểu hiện không thành vấn đề. Dù sao muốn làm bộ phim này chính là đài truyền hình điện ảnh Tập Duệ. Đường Vực ra hạng mục, lại có sự ủng hộ của cấp trên, ông có lý lại không tham dự. Vương Quốc Dương thấy Lục Trác Phong ngồi im không lên tiếng, nhìn về phía anh. Thế nào, lại không vui sao? Minh Trúc là đang cúi đầu ghi bút ký, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trác Phong. Ánh mắt hai người đang chạm nhau, anh cúi đầu cười cười. Không dám. Vương Quốc Dương hài lòng cười cười, lại dặn dò thêm vài câu rồi để mọi người giải tán. Minh Trúc ngơ ngác nhìn theo eo của Lục Trác Phong, cho đến khi Đường Hinh gọi mình, cô mới phục hồi tinh thần trở lại, cúi đầu thu dọn đồ đạc. Đường Hinh nhìn về vẻ mặt cô hốt hoảng, cúi đầu hỏi. Sao vậy? Minh Trúc đem đồ đạc thu dọn vào trong túi lắc đầu. Không có gì, chỉ là có suy đoán một số chuyện, cũng không biết có đúng hay không. Tại phòng họp trên lầu 2, đến giờ cơm trưa, mọi người cùng nhau đến nhà ăn. Lục Trác Phong cùng Đường Hải Trình ở đi ở phía sau. Hai người cũng đã mãng đi một khoảng thời gian không gặp. Lúc này cũng không có việc gì vội, đứng ở hành lang ôn lại chuyện cũ. Đường Hải Trình đốt điếu thuốc nhìn về phía dưới lầu, ánh mắt rơi vào trên người Minh Trúc, hỏi Lục Trác Phong. Cô gái tên là Minh Trúc kia, tôi nhớ trước kia Tử Duệ có thích một cô gái cũng có tên họ này, là cùng một người sao? Trước lúc đó Đường Vực giới thiệu, anh lập tức nhớ được tên gọi này. Trước kia Tử Duệ còn ở trong đội của anh, cũng từng nói qua cái tên này. Tên gọi này là cũng thật đặc biệt, anh lập tức nhớ kỹ. Chỉ là không quá chắc chắn có phải là cùng một người hay không. Lục Trác Phong cũng đốt điếu thuốc, châm lửa giết một hơi. Vâng, là cùng một người. Đường Hải Trình nhíu mày. Kỳ lạ, tôi nhớ rõ ràng là chưa từng gặp qua cô gái này, ảnh chụp cũng chưa từng thấy, thế mà luôn cảm thấy có chút quen mắt. Lục Trác Phong dừng hút thuốc nhìn xuống dưới lầu, Đường Vực đi phía bên ngoài. Minh Trúc, hai người đang cúi đầu nói chuyện gì đó. Cô gái kia nghiêng đầu cười cười với anh. Anh ta không mở mắt, lại dầu dĩ, rít một ngụm khói, có chút hững hờ nói. Có lẽ chú đã nhìn thấy ở đâu rồi. Tháng 5 năm 2013, trước khi xuất phát đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, Lục Trác Phong đã thu dọn xong trang thiết bị cùng hành lý, ngồi ở bậc cửa lấy điện thoại di động ra ấn mở album. Điện thoại di động của anh hình chụp không nhiều, chỉ khoảng 4-5 tấm, trong đó hết 4 tấm là ảnh mặc định của hệ thống, còn lại tấm hình duy nhất kia chính là hình chụp Minh Trúc. Hình chụp là do anh chụp lén mới có được. Cô gái nhỏ trong hình đang cúi đầu cắt bò bít tết, áo lông trắng, tóc đen mượt phải bên ngoài áo khoác, bộ dáng mềm mại như nước, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy động tâm, khó nhịn được phải suy nghĩ sâu xa. Lần đó có thể xem như là lần đầu tiên, cũng là duy nhất hai người đường đường chính chính hẹn hò. Anh được nghỉ phép, còn cố ý mặc đẹp một chút, đợi đón cô ở cổng trường học, lại còn đặc biệt gọi điện thoại dặn dò cô. Hôm nay trời lạnh lắm, đừng mặc đồ lộ chân. Anh lo cô gái nhỏ thích cái đẹp, thời trang phang thời tiết sẽ mặc ra sườn xám ra đường. Mình Trúc vốn không định mặc sườn xám. Đầu tháng 4 ở thành Bắc nhiệt độ bên ngoài còn thấp, cô cũng biết lạnh đấy chứ. Em biết rồi. Mình Trúc vội vội vàng vàng thay quần áo, chạy đến cổng tây của trường. Lục Trác Phong đã đợi được 20 phút. Cô đỏ mặt xin lỗi nói: em đến muộn. Lục Trác Phong xoa xoa đầu cô, cười thành tiếng mang vẻ yêu chiều: không sao, muốn ăn cái gì? Ăn bò bít tết được không? Đã lâu lắm rồi em không ăn. Được. Nhà hàng cũng do Minh Trúc dọn, ở gần trường học của cô, trang trí cũng không tệ, giá cả phải chăng. Một phần bò bít tết không đến 100 tệ. Cô sợ Lục Trác Phong ăn không đủ no, còn cố tình gọi thêm một phần mì ý. Mì ý gọi sao nên lên chậm. Lục Trác Phong đã ăn xong phần bò bít tết, còn chưa thấy đâu. Minh Trúc đang cẩn thận cắt thịt bò bít tết thành từng khối nhỏ. Nhìn cô có vẻ rất hưởng thụ quá trình kia, khóe môi cong lên cười. Anh chăm chú nhìn cô một lúc lâu, rồi lại lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Minh Trúc cắt xong phần bò, ngẩng đầu vừa đúng lúc nhìn thấy anh bỏ điện thoại di động xuống, sờ sờ mặt, giọng không chắc chắn hỏi: anh vừa chụp lén em có đúng không? Lục Trác Phong nhét điện thoại vào túi, dựa lưng vào ghế, cười nhẹ lấy lòng cô đáp: không có. Nói dối không chớp mắt. Minh Trúc nghĩ nghĩ lại quyết định tin lời anh nói. Sau khi ăn cơm xong, hai người lại đi xem phim, là một bộ phim nghệ thuật, cũng do Minh Trúc chọn. Thật ra cô không thích coi loại phim này, nhưng trong lòng cô mặc định hôm nay là ngày hai người hẹn hò. Hẹn hò thì phải xem phim nghệ thuật hoặc phim tình cảm mới đúng. Trong rạp phim ánh sáng lờ mờ, cô cúi đầu nhìn bàn tay anh đang thoải mái ở trên đầu gối một lúc lâu, nhìn nhìn rất nhiều lần. Cho đến khi phim chỉ còn có 10 phút cuối, rốt cuộc cũng có được can đảm, cẩn thận từng ly từng tí đan tay mình vào tay anh. Lục Trác Phong sửng sốt trong giây lát, lật tay lại, đem bàn tay mềm mại của cô nắm chặt trong tay mình. Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh, mặt đỏ như gấc. Lục Trác Phong mở to mắt nhìn xem cô, đáy mắt ẩn chỗ ý cười đến là vui vẻ. Cô ngượng ngùng cúi đầu. Ngón tay cái của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô, theo một chút ngứa ngáy, ngứa vào tận trong lòng. Cho đến khi ra khỏi rạp chiếu phim, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy nhau. Tấm hình kia anh vẫn luôn lưu lại trong điện thoại di động, có cơ hội liền đem ra xem. Trước khi lên máy bay trực thăng đi làm nhiệm vụ, lúc đó Đường Hải Trình đến thu điện thoại di động, anh không quá chú ý đến xung quanh. Cho tới khi giọng nói của Đường Hải Trình vang trên đỉnh đầu, bất ngờ buông câu hỏi: cô gái này là ai vậy? Lục Trác Phong lập tức buông điện thoại xuống, mặt không đổi sắc nói: không biết, tải trên mạng xuống thôi. Đường Hải Trình nhìn anh với vẻ không dám tin, đầu mày nhíu lại, sau đó vỗ vỗ vai anh nói: kiềm chế một chút, bớt xài điện thoại, cũng bớt lên web đi, cẩn thận điện thoại bị dính virus. Nói xong thì lấy điện thoại đem đi. Lục Trác Phong lơ ngơ không hiểu kịp, một lát sau mới có phản ứng. Đội trưởng sẽ không nghĩ là anh nhìn ảnh chụp làm chuyện khác đó chứ. Đường Hải Trình còn nghĩ nghĩ, vẫn không nhớ ra được đã gặp qua ở đâu. Anh ta cũng không để tâm nhiều, cười thành tiếng: chắc vậy, có khả năng gặp ở đâu đó từ thằng nhóc đường vừa kia cũng nên. Lục Trác Phong sặc khói thuốc, quay đầu lại nhìn anh, giọng nó có vẻ không thể tin: đường vừa cũng chụp lén người khác sao? Đường Hải Trình vẩy vẩy tay: không có đâu, ý tôi là ảnh chụp hay nhóm hay gì đó. Lục Trác Phong bóp điếu thuốc lá cũng không hỏi lại: đi ăn cơm thôi, đợi lát nữa chắc nhà ăn cũng hết cơm mất. Lúc bọn họ đến được nhà ăn, đội làm phim cũng vừa ăn xong, mọi người ai cũng bẩn thỉu. Buổi chiều cũng không có việc gì quan trọng, đang chuẩn bị về sớm một bữa, Khương Đạo nhìn về phía Đường Vực: Đường Tổng, lát nữa tôi có việc bận, xe của cậu thuận đường có thể chở tôi về, cô về được không? Đường Vực cười: không thành vấn đề. Khương Đạo lái xe chiếc xe đi trước. Minh Trúc và Đường Hinh ban đầu muốn chen lên xe của Đỗ Hồng, bỗng nhiên Đường Vực gọi giật cô lại: Minh Trúc, Đường Hinh, hai người lên xe của tôi đi, bên kia không nhiều chỗ ngồi như vậy đâu. Đường Hinh nhìn bên kia cũng đã chật, nên cùng Minh Trúc đi qua xe của Đường Vực. Hai người ngồi vào ghế sau, còn có một biên kịch nam cũng không chen được bên kia, đành phải qua đây. Ngồi vào sau ghế lái phụ, Đường Trịnh Hải Trình thì ở lại quân khu còn vì công việc. Xe chạy vào nội thành, Đường Vực đưa mắt xem kính chiếu hậu nhìn Minh Trúc. Một tay vịn vô lăng hở hững hỏi: Minh Trúc,